Chương 236, trọng yếu danh sách. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi phủ gạ củ quân trận thấy Uchiha phủ gạ củ đến đây bái phỏng. Uchiha Nguyệt hơi chút có vẻ hơi kinh ngạc, chợt liền tin tưởng Uchiha phủ gạ củ ý đồ đến, phải là vì gần triển khai trung nhẫn sát hoạch. Giống như Uchiha Nguyệt suy đoán giống nhau, Uchiha phủ gạ củ tới mục đích, đích thật là vì gần triển khai trung nhẫn sát hoạch. Chỉ là, Uchiha phủ gạ củ ý đồ đến cùng hạ tạc cả cả si bất đồng, hắn là mang theo tình báo quan trọng đến. Thế nhưng, làm Uchiha phủ gạ củ mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt bên cạnh hạ tạc cả cả si lúc, Uchiha Nguyệt rõ ràng nhận thấy được Uchiha phủ gạ củ hai hàng lông mày hơi nhíu chặt một cái dưới. Bất quá, giống như Uchiha phủ gạ củ người như vậy, phi thường giỏi về che giấu tâm tình của mình. Cho nên, muốn không phải Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực cực mạnh nói, hắn khả năng hoàn toàn không phải tin tưởng Uchiha phủ gạ củ đối với hạ tạc cả cả sĩ có địch ý sau đó, đợi cho Uchiha phủ gạ củ đi tới Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ trước mặt về sau. Uchiha phủ gạ củ trên mặt mang ký hiệu nụ cười, nói ra, Nguyệt quân, thật không nghĩ tới ngươi và cả cả sĩ quân đang ở cùng nhau. Các ngươi chắc là đang nghiên cứu chung nhận thi sự tình chứ mạo muội đến đây quấy rối, xin hãy tha lỗi, chủ yếu ta là thu được một ít chung nhận thi tình báo trọng yếu, cho nên cố ý tới báo cho biết Nguyệt quân ngươi. Ồ, chung nhận thi tình báo giờ này khắc này, hạ tạc cả cả sĩ hoàn toàn không có nhận thấy được Uchiha phủ gạ củ ác ý. Hơn nữa bởi vì hạ tạc cả cả sĩ vô cùng coi trọng chung nhận thi duyên cớ, hạ tạc cả cả sĩ lúc này thậm chí không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mở miệng hỏi Nguyệt, nếu như chúng ta có thể thu được càng nhiều liên quan tới chung nhận thi tình báo, như vậy có trợ giúp chúng ta đi qua chung nhận sát hoạch. Hiện tại, chúng ta liền cùng nhau nghe một chút phủ gạ củ tiên sinh đến cùng mang đến dạng gì tình báo đi ử, tốt đẹp. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt tin tưởng Uchiha phủ gạ củ ý đồ đến, càng là biết Uchiha phủ gạ củ có bí ẩn sự tình muốn cùng chính mình nói chuyện với nhau, không phải hy vọng hạ tạc cả cả sĩ ở đây. Chỉ là, bởi vì hạ tạc cả cả sĩ là Uchiha Nguyệt bản thân, cho nên hắn lúc này không tốt bác hạ tạc cả cả sĩ bộ mặt. Huống chi, coi như hạ tạc cả cả sĩ ở chỗ này, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể cùng Uchiha phủ gạ củ ở sau đó tư mật nói chuyện với nhau, hoàn toàn không ảnh hưởng hai người hợp tác. Lúc này, ngược lại là Uchiha phủ gạ củ có chút bất mãn hạ tạc cả cả sĩ thái độ, dù sao hắn là muốn trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng người. Mắt thấy hạ tạc cả cả sĩ không phải chủ động ly khai, trong lòng khó tránh khỏi có chút vật ách tác. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha phủ gạ củ đồng dạng khó tìm hạ tạc cả cả sĩ phiền phức. Sau đó, ở Uchiha phủ gạ củ hít một hơi thật sâu về sau, hắn liền lấy ra tình báo trong tay của chính mình quần trụ, bỏ vào Uchiha Nguyệt trước mặt, mỉm cười nói, Nguyệt quân, ngươi và cả cả sĩ quân chắc là ở khổ não. Liên quan tới các ngươi tiểu đội bên thứ ba sự tình chứ kỳ thực, ta đã chiếm được tin tức, chính là liên quan tới đệ tam hổ cả an bài đệ tam người tham dự các ngươi tiểu đội sự tình. Ta nghe nói, đệ tam hổ cả đại nhân chuẩn bị phái ra xạ dụ tổ bị nhất tộc hạ nhẫn, cùng ngươi cùng cả sĩ quân cùng nhau tham gia chung nhận sát hoạch, cho nên Nguyệt quân, cả sĩ quân, các ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng tiểu đội bên thứ ba sự tình. Xạ dù tổ bị nhất tộc nhì giả sao quả nhiên nghe được Uchiha phủ gạ củ, Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ đệ tam hổ cả quả nhiên cũng là có tư tâm. Phải biết, chỉ cần là cùng Uchiha Nguyệt, hạ tạc cả sĩ cùng nhau tham gia chung nhận sát hoạch, cơ hồ là khóa được tấn cấp chung nhận danh ngạch một trong. Dù sao, lấy Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ thực lực, khẳng định có thể mang cùng với chính mình đồng đội xông vào trận chung kết. Cứ như vậy, miễn là đệ tam hổ cả phái ra hạ nhẫn có đầy đủ thực lực, liền nhất định có thể đủ thu được tấn cấp trung nhẫn danh ngạch. Hơn nữa, không nên quên lần này trung nhẫn sát hoạch, nhưng là cổ nổ hạ thôn cử hành. Cho nên, chỉ cần là cổ nổ hạ thôn có năng lực xông vào đến quyết tái người dự thi, cổ nổ hạ thôn tài phán cùng đệ tam hổ cả khẳng định có thể xả nước, chỉ định xông vào quyết tái cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn thu được tấn cấp trung nhẫn danh ngạch. Còn cái khác nhẫn thôn nỉ ra, liền cần ở trung nhẫn trong cuộc thi thu được trọng tài đệ tam hổ cả thanh mị, đây chính là cổ nổ hạ thôn tổ chức trung nhẫn thi ưu thế sân nhà. Bất quá, nếu là đệ tam hổ cả chỉ định xạ dù tô bi bộ tộc nì ra, Uchiha Nguyệt tin tưởng tên kia xạ rủ tổ bí nhất tộc Nì Dạ, nhất định là sở hữu thực lực nhất định. Mà ở Uchiha Nguyệt suy đoán bên trong, tên kia xạ rủ tổ bí nhất tộc Nì Dạ rất có thể là đệ tam hổ cả thân thuộc. Dù sao, căn cứ Uchiha Nguyệt thôi toán, xạ rủ tổ bí ạ sủ mạ ca ca, cũng chính là nguyên tắc bên trong cổ nổ hà mà phụ thần, hiện tại đồng dạng là xạ rủ tổ bí nhất tộc hạ nhẫn. Cho nên, tên kia xạ rủ tổ bí nhất tộc Nì Dạ, rất có thể là đệ tam hổ ca đại công tử trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại xem Uchiha phủ gạ cụ giao cho mình tình báo quyền chủ. Cũng trong lúc đó bên trong, hạ tạc cả cả sĩ cũng tới đến rồi Uchiha Nguyệt bên cạnh, không có chút nào băn khoăn xem nổi lên Uchiha Nguyệt trong tay quyền chủ. Chỉ là, hạ tạc cả cả sĩ như vậy hành vi, chỉ có thể để Uchiha phủ gạ cụ đối với hắn ấn tượng càng thêm ác liệt. Thậm chí, hạ tạc cả cả sĩ muốn không phải Uchiha Nguyệt bạn thân kiêm nội hữu, Uchiha phủ gạ cụ nhất định phải đang âm thầm xử cái gì thủ đoạn, bóp chết hạ tạc cả cả sĩ như vậy thiên tài. Hạ tạc cả cả sĩ chỗ ở hạ tạc bộ tộc, coi như ở cổ nổ hạ thôn vẫn có một ít hy vọng, có thể vậy cũng là cổ nổ hạ nành trắng năm đó hy vọng. Dường như Uchiha bộ tộc như vậy hào môn, hoàn toàn không có khả năng tướng kỳ một bộ tộc để vào mắt. Cho nên, Uchiha phủ gạ cụ nếu là chuẩn bị đùa bỡn hạ tạc cả cả sĩ, sợ rằng nói có 1000 chủng phương pháp đều là khiêm nhường. Thế nhưng, Uchiha phủ gạ cụ biết mình muốn vững vàng, ngàn vạn lần không nên đối với hạ tặc cả cả sĩ có quá nhiều ác cảm. Dù sao, Uchiha phủ gạ cụ muốn leo lên tộc trưởng vị trí, còn nhiều hơn trông cậy vào trước mặt Uchiha Nguyệt đây. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt xem hết trước mặt tình báo quyển trục về sau, Uchiha phủ gạ cụ chỉ thấy hai mắt của hắn hơi tế mị đứng lên. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là cầm lấy chu sa bút lông, tận lực ở tình báo trên quyển trục đánh dấu hạ mấy cái tên. Sau đó, làm Uchiha phủ gạ cụ chứng kiến Uchiha Nguyệt cố ý đánh dấu những cái này tên, tự Uchiha phủ gạ cụ khỏe miệng không khỏi dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn toàn đánh dấu hết thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ càng là không khỏi vỗ tay một cái, mỉm cười nói, Nguyệt quân, xem ra ta vẫn là có chút nhỏ nhìn ngươi. Thật không nghĩ tới, ta còn không có nói cho ngươi biết những cái này nì dạ cần quan tâm. Ngươi là có thể đem tên của bọn họ toàn bộ đánh dấu đi ra, thật không hổ là Nguyệt quân A vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt lại chuyển tới trước mặt tình báo trên quyển trục, tiếp lấy có chút nghiêm túc nói ra, chỉ là, Nguyệt quân, có chút cần chú ý nỉ ra ngươi còn không có đánh dấu, để ta tới giúp ngươi bổ sung đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.